200 tấn. Con cá voi xanh lớn nhất đến giờ con người biết được nặng tương đương 45 con voi, tức 2.500 con người chúng ta. Hai đặc tính thú vị ở cá voi xanh là: cá voi xanh là một nghệ sĩ lãng tử giữa lòng đại dương vì nó biết hát. Nó có thể phát ra âm thanh siêu trầm ở tần số 14 Hz. Người ta có thể thu thanh tiếng hát của cá voi xanh qua sóng biển. Cá voi xanh có trái tim rất lớn, không phải chỉ trái tim thương cứu người quảng đại, mà chính là trái tim thật, trái tim vật lý. Trái tim đó có thể cân nặng đến 1 tấn, tức 1.000 kg. 4. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu ai đó nói, tôi sẽ tổ chức lại cuộc sống vắng mặt, hẳn cặp bà ni lông, ông mũ nhựa, thì đó là nói chuyện hão huyền. Nói vậy cũng không khác chi nói, tôi chán ngán quá nên muốn lìa bỏ loài người ra đảo quan sống như Robinson. Nhưng ngược lại, cứ tiếp tục xả rác bừa bãi, hại người hại vật như thời gian mấy mươi năm qua là việc làm thiếu trách nhiệm đối với thế hệ tương lai, với con cháu của chúng ta. Nhiều tổ chức thiện nguyện bảo vệ môi trường đã đưa ra nhiều đề nghị sử dụng túi ni lông, hàng mũ nhựa, sao cho an toàn cho môi trường. Tự mỗi người trong chúng ta nên suy nghĩ cách nào giảm thiểu số rác ni lông, mũ nhựa do mình tạo ra theo điều kiện sống trong từng quốc gia. Có những việc không tránh được thì mình nên xài những loại có thể tái chế được. Dù có mất tiền hơn đôi chút, bằng không thì không dùng. Ví dụ, một ly cà phê Togo đựng trong ly nhựa có thể không cần thiết. Còn nếu cần thiết thì không xài nắp đậy nhựa, ống hút nhựa v.v. Việc ấy tế nhị và uyển chuyển, tùy hoàn cảnh và nhu cầu của mỗi người. Tóm lại, nếu ta đem lòng trách vợ chồng nhà ni lông mũ nhựa là oan ức cho họ, đúng ra họ có công hơn có tội. Bà ni lông và ông mũ nhựa đã mang lại cho chúng ta bao nhiêu là tiện lợi. Bây giờ không có vật gì chung quanh chúng ta mà không có mặt hai ông bà đó. Thậm chí tượng Phật, tượng Chúa cũng đã làm bằng mũ nhựa nữa là. Điều tra án mạng giết người, cảnh sát đến thì quy tội cho tên sát nhân chứ ai quy tội cho con dao. Cho dù cái cán dao vẫn còn thấm máu, tay của tên sát nhân thì tuy trơn tru nhưng cũng phải chịu tội. Ta nên tự trách ta đã sử dụng bừa bãi ni lông, mũ nhựa. Bây giờ muốn dọn dẹp cho sạch hết đống rác ấy không phải là việc dễ. Và ngay cả khi giả sử đã dọn sạch rác ni lông và mũ nhựa trong lòng biển, ta vẫn còn phải gánh chịu tai họa từ một loại rác bắt nguồn từ đó trong vòng vài trăm năm nữa. Đó là loại rác mang tên microplastics, hạt vi nhựa do từ mũ nhựa sanh ra. Chuyên viên về môi trường học nổi tiếng, giáo sư Moses Lattis từng nói rằng, ngay cả khi chúng ta bằng cặp mắt thường không nhận diện được, những microplastics vẫn còn tồn tại hàng trăm năm sau dưới biển. Tay đã một lần nhúng chàm khó lòng có thể rửa sạch ngay được. Nhưng không phải như thế là ta thả tay buông xuôi. Hãy tỉnh lại, con dao lầm lỡ sát nhân vẫn có thể sử dụng hữu hiệu nếu đem cắt bụi gai vướng chân bên đường, hay có thể giúp làm việc nội trợ. Vấn đề ý thức không xả rác ni lông, mũ nhựa bừa bãi bây giờ không chỉ là vấn đề nhận thức mà là vấn đề luân lý, đạo đức và trách nhiệm. Thật vô cùng mâu thuẫn khi chúng ta cứ rao giảng thương yêu, từ bi bác ái, rồi sau đó cùng ngồi vào bàn ăn thản nhiên xài các dụng cụ mũ nhựa khi ăn uống rồi vứt bỏ chúng. Xin cùng nhau đọc lời dạy trí tuệ này của một đạo sư. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Ngài đã nói những lời này với các bạn trẻ trên toàn thế giới như sau. Thời điểm của lòng từ bi đã đến. Tại sao? Bởi vì lòng từ bi là cốt lõi của tất cả. Người ta thường xem nó là một lý tưởng cao quý hay một cảm tính tuyệt đẹp. Điều này là một sai lầm. Các bạn lớn lên trong một xã hội tôn thờ vật chất và chủ nghĩa cá nhân. Do đó, lòng từ bi có thể đối với các bạn cũng chỉ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đấy là vì không ý thức được lòng từ bi giữ một vai trò trội hơn tất cả các thứ khác. Đó chính là năng lượng chuyển tải sự sống. Thật vậy, trong khi tôi đưa ra các lời kêu gọi này, thì sự sống cũng đang ngã gục trên địa cầu. 2/3 các loài sinh vật có xương sống đã bị tuyệt chủng khắp nơi, từ đồng ruộng, đại dương, không trung cho đến rừng rậm, sinh vật ngày càng thưa hiếm dần. Sau sự diệt chủng của các giống khủng long cách nay 66 triệu năm, thì sự tận diệt hàng loạt lần này đang cho thấy những hậu quả vô cùng trầm trọng đối với hệ thống môi sinh và cả các xã hội con người của chúng ta. Nguyên nhân trực tiếp của sự tuyệt chủng đó là sự sinh hoạt của con người, mà chính sự sinh hoạt này lại còn được gia tăng thêm bởi kỹ nghệ. Quả đã đến lúc mà lòng từ bi phải giúp chúng ta xét lại cung cách hiện hữu của mình trên địa cầu này, hầu tái lập lại sự sống. Xin cùng nhau bắt tay ngay cứu hành tinh của chúng ta trước khi nỗ lực đi chiếm hữu sao hỏa hay cung trăng. Với lòng tham và tâm bất thiện, thì dù con người có sở hữu 10 sao hỏa, 100 cung trăng cũng không thấy đủ, rồi rác cũng sẽ tràn ngập ở bên đó. Mà đúng vậy, không phải nói chơi, NASA đã xác nhận ngay bây giờ cũng đã thấy plastic trên sao hỏa rồi đó. Thật hết ý. Dưới biển cá thôi bơi, trên trời chim hết lượng. Gió bên đông, động bên tây, tuy rằng nói đấy, nhưng đây chạnh lòng. Ca dao. Phải chăng văn học, văn chương đã bắt nguồn từ cổ tích thần thoại, sau nó là đến ca dao tục ngữ? Đọc quốc văn giáo khoa thư lúc nhỏ, tôi nhớ có câu chuyện con cọp mò mẫm muốn đến gạ chuyện, muốn xơi thịt con trâu của anh nông dân. Biết khó lòng đỏ sức với cọp, anh nông dân mới lập mưu trói nó vào gốc cây, đập cho một trận tơi bời rồi nói: "Túi khôn của tao đây nè." Đó là cái thời mà thú còn biết nói tiếng người. Cũng rất nhiều khi tôi tự thấy mình sao đi làm một việc công toi, thắc mắc làm chi về một trật tự cuộc đời như hôm nay. Thắc mắc chi sao con người mình khôn quá vậy? Con người bây giờ có thể bay như chim, lội như cá, có pháp thuật ngồi ở đây mà nói tiếng nói vọng qua đến bên kia địa cầu, điện thoại, vân vân. Tất nhiên tôi vui. Tôi thừa hưởng cái khôn ấy từ đồng loại tôi mang lại. Nhưng ai dám nói chỉ có huyền thoại trong quá khứ mà không có những huyền thoại của tương lai. Đừng nói tôi nói nhảm, đừng nói tôi đang hành nghề thầy bói. Tôi sẽ xin kể cả chuyện xưa lẫn chuyện nay ra đây. 1. Chuyện ba anh em họ Điền. Họ Điền thì chắc là người Trung Hoa hay người Đại Hàn. Theo tôi hiểu, người Việt mình không thấy ai họ Điền. Người họ Điền mà tôi từng nghe chính là ông Điền Văn bên Trung Hoa, một người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiền đại sĩ nên được người tặng cho danh hiệu Mạnh Thường Quân. Thôi, chuyện hay thì mình kể mình học, dù là ở nơi nào trên hành tinh này. Chuyện rằng, ngày xưa có ba anh em họ Điền. Cha mẹ qua đời nhưng ba anh em sống chung với nhau, rất hòa thuận. Bầu trời quang đãng vậy mà, có khi cũng giông bão. Ngày nọ, người em thứ hai cương quyết dọn ra ở riêng và đòi chia gia tài để sống chung cùng vợ. Sau nhiều lần khuyên can, thấy không thể lay chuyển ý của em, người anh cả mới quyết định chia. Cuộc chia tài sản cũng tương đối êm thấm. Ai cũng hài lòng với những của cải mình thừa hưởng được. Chỉ còn vật duy nhất còn lại mà không biết chia làm sao cho công bằng. Đó là cây cổ thụ ngay trước nhà. Sau mấy ngày bàn cãi, ba anh em họ Điền mới thống nhất với nhau rằng hôm sau sẽ kêu thợ đến hạ cây xuống, cưa xẻ thành ván để chia. Hôm sau đám thợ đến, ba anh em cùng đi ra vườn thì thấy cây đại thụ mới đêm qua còn xanh tươi mà chỉ qua một đêm đã khô héo. Vừa mới trông thấy vậy, người anh cả bèn chạy đến ôm gốc cây và khóc lên nức nở. Hai người em thấy thế mới đến khuyên can. Một thân cây khô héo, giá phỏng bao nhiêu mà anh phải thương tiếc như vậy? Lúc này người anh mới trả lời cho hai em. Không phải anh khóc vì tiếc cây đâu. Ngay cả loài cây cỏ vô tri mà nghe thấy sắp phải chia lìa, chúng còn biết buồn phiền khô héo đi. Huống gì chúng ta đây là người cùng ruột thịt. Anh thấy cây mà suy đến cảnh ba anh em chúng ta, anh mới bật khóc. Hai người em nghe anh nói xong cũng ôm chầm lấy nhau và khóc. Bắt đầu từ hôm đó, ba anh em ở lại với nhau êm ấm, vui vẻ như trước. Cây cổ thụ nọ đã khô héo cũng trở lại xanh tươi như cũ. Thật may mắn cho anh em họ Điền có người anh cả nhân từ và sáng suốt. 2. Chuyện biển không cá. Chuyện này cũng là một huyền thoại của tương lai. Trong 50 năm nữa, ở trong nước không có cá tôm bơi lội. Nước biển, nước sông, nước ao hồ đều vậy. Không, tôi không nói đến một ngày tận thế. Tôi nói có sách mách có chứng, lại là cuốn sách viết cho trẻ em trong các trường học. Đó là cuốn Khi loài cá biến mất, tác giả Mark Kulenki là nhà báo, nghiên cứu về biển, đồng thời cũng là một tác giả nổi tiếng, đoạt nhiều giải thưởng danh giá về sách ở Hoa Kỳ. Sách của ông được xếp vào loại bán chạy nhất, bestseller, và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Ngay từ chương mở đầu, ông đã viết: phần lớn các loài cá chúng ta thường ăn, các loài chúng ta đã biết, sẽ biến mất trong vòng 50 năm tới. Số này bao gồm cá hồi, cá ngừ, cá tuyết, cá kiếm và cá cơm. Nếu điều này xảy ra, rất nhiều loài cá khác phụ thuộc vào chúng sẽ lâm nguy. Những loài chim ăn cá như hải âu và chim cốc cũng sẽ sớm đối mặt với số phận tương tự. Tiếp đến là các loài động vật có vú, lấy cá làm nguồn thực phẩm chính như cá voi, cá heo và hải cẩu. Rồi cả những loại côn trùng dựa vào chim biển như bọ cánh cứng và thằn lằn cũng chẳng thể có tương lai tươi sáng hơn. Một cách chậm chạp hoặc có thể không chậm như chúng ta nghĩ. Sự sống đã mất hàng tỷ năm để hình thành trên trái đất sẽ tốn thời gian ngắn hơn thế rất nhiều để bị xóa sổ hoàn toàn. Tất nhiên, có hàng loạt lý do khiến việc này xảy ra. Có sự việc như không tuân thủ luật đánh cá quốc tế, vi phạm những vùng không được đánh cá, vi phạm việc săn chài lưới các loại cá hiếm hay lưới cả những con cá kích thước nhỏ, vân vân. Rồi việc các chất độc càng ngày càng nhiều trong nước. Các chất độc này do các tàu vận chuyển thoát ra từ các giàn khoan dầu, từ nước thải trái phép của các nhà máy, kể cả trong phạm vi gia đình. Các hệ thống nhà vệ sinh thải một lượng nước có chứa các độc tố hay thuốc chữa bệnh còn giữ trong phân và nước tiểu vào hệ thống ống cống, rồi nước này lại đi vào sông, biển. Việc tiêu thụ các chất độc này đi một vòng lẩn quẩn. Đầu tiên, các con cá nhỏ ăn các chất độc này vào. Sau đó, các động vật lớn ăn những cá nhỏ, trong đó có loài người chúng ta. Đừng nghĩ là những chất độc nhỏ như thế thì không hại gì đến các động vật lớn. Không, động vật lớn này thường ăn một số lượng thật lớn các động vật nhỏ vốn đã bị nhiễm độc. Ở chương 11, ông Kalenki viết, nếu Darwin đúng, số phận của chúng ta đã được báo trước. Tất cả các loài đều có những biến đổi và dần dần trở thành loài mới. Còn những loài nguyên thủy sẽ dần tuyệt chủng. Trước đây là khủng long, thì bây giờ đã tiến hóa thành loài chim. Một số người phản biện rằng quá trình biến đổi từ loài khủng long đến loài chim là một sự tiến bộ. Nhưng Darwin đã nhắc lại rất nhiều lần, đó là một quá trình thay đổi vô cùng chậm chạp diễn ra trong hàng triệu năm. Nhưng những thay đổi mà chúng ta nhìn thấy ngày nay lại gây ra bởi con người. Và chúng diễn ra chỉ trong vòng vài năm, bằng những hành động khiến các loài khác tuyệt chủng. Chúng ta đang đẩy nhanh quá trình tuyệt chủng của chính mình. 3. Chỉ cá biến mất thôi ư? Không, không những cá biến mất mà ngư dân cũng biến mất. Rất nhiều thứ khác, không chỉ riêng loài cá, đều đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Ngư dân cũng đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Giống như các loài động vật khác, bất kể khi nào phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng, việc đặt ra câu hỏi cái gì sẽ thế chỗ chúng là hoàn toàn hợp lý. Trong trường hợp của ngư dân đó là ngành du lịch. Đó là chính là điều đã xảy ra tại Newfoundland, Canada. Ghi chú, ngay nơi loài cá tuyết bị báo động tuyệt chủng Newfoundland, Canada, các cửa hàng souvenir đã tha hồ sáng chế các đồ vật kỷ niệm có hình cá tuyết như mũ, áo, bánh, chocolate, đồ điêu khắc, postcard để kinh doanh. Nếu ta xem thế gian này như một đại gia đình chung sống, trong đó loài người chúng ta là những anh chị lớn, các loài sinh vật khác như đám em út, thì thật khó coi khi như những ông anh bà chị đã bám víu vào cái chết của đám em út để kiếm thêm chút cháo. Trích tiếp, và thật mỉa mai làm sao các nhà hàng phục vụ cho du khách cá tuyết nhập khẩu trong thực đơn. Bởi vì khi mọi người đến Newfoundland du lịch, họ đều muốn ăn cá tuyết. Ở bìa sau cuốn sách, sách được xếp đứng đầu bảng trong loại bán chạy nhất của tờ New York Times. Tác giả Kalenki viết thêm, một thế giới không còn cá thì sẽ như thế nào? Tất nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng nếu loài người cứ tiếp tục đối xử với đại dương như hiện giờ, tất cả các loài cá sẽ bị tuyệt chủng trong vòng 50 năm nữa. Hãy cùng nhau thay đổi mọi thứ trước khi quá muộn. 4. Bầu trời không có chim bay. Mới đây, đài phát thanh DLF ở Đức tổng kết và tuyên bố trong năm 2018 đã có 13% số chim bị mất đi vì nguồn lương thực của chim là các loại côn trùng đang bị tiêu diệt dần do phân bón có thuốc giết sâu rải ở các đồng ruộng. Tôi tin rằng ở các nước khác, con số này có thể cao hơn nữa. Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường ở phía nam Oberhain của Đức trình bày bức hình chụp ba chú chim sẻ dưới đây, tiên đoán con số trong năm 2019 sẽ có 2/3 số chim sẻ bị mất đi. Khủng khiếp, chỉ còn lại 33,33%. Hình ba chú chim sẻ như sau. Lưu ý ba con chim. Trong bức hình có hai chữ minh họa là côn trùng chết bằng chim muông chết. Bên dưới bức hình còn ghi chú thêm các lý do loài chim sẻ bị tiêu diệt là không còn côn trùng để ăn, các loại thuốc độc dùng trong nông nghiệp, hai loại độc hại nicotinoid, glyphosate làm phân bón, thiên nhiên bị phá hủy, chim sẻ bị tấn công, bị mèo rượt bắt, giống virus có tên là Usatru bị tai nạn giao thông, các trụ quạt gió điện bị quạ bắt. Những dữ kiện nêu ra ở đây chỉ là những ví dụ rất nhỏ về một loại chim sẻ. Bầu trời của chúng ta bây giờ vẫn đang còn nhiều loại chim khác nữa. Tôi không dám đi sâu vào chi tiết làm phiền độc giả, tài liệu có nhan nhản. Chắc bây giờ anh chị đã có thể tin lời tôi. Chúng ta có khả năng tạo ra một huyền thoại mới là xóa hết và xóa rất nhanh. Dưới nước không có cá lội, trên trời không có chim bay. Trong toán học người ta dùng chữ rất hay là triệt tiêu. Chuyện này sẽ có thật nếu chúng ta sống như kiểu sống hiện nay. 50 năm thì cũng đâu có lâu. Chắc không ai trong chúng ta muốn rằng rồi sẽ không bao giờ nghe tiếng chim hót buổi sáng sớm, không bao giờ thấy đàn cá lượn nhởn nhơ buổi chiều vàng bên suối trong. Tôi không nói chuyện giả tưởng. Xa xứ lâu năm, có một mùa hè tôi về thăm nhà, ngồi suốt cả tuần lễ ở Sài Gòn mà không nghe được một tiếng ve kêu. Dù đi rất nhiều nơi, có khi ở công viên, có khi ở chùa, nghĩa là những nơi còn sót lại ít cây cối, vậy mà tuyệt nhiên không hề nghe tiếng ve. Hình như cũng không thấy phượng nở, nhưng không chắc. Tôi đem việc này hỏi một vài người thì họ cười lớn và nói, bây giờ làm gì có ve? Nghe sao buồn thối ruột, ve của tôi trong kỷ niệm tuổi học trò đã biến mất. Trong khi đó, mấy năm trước tôi đã nghe ve kêu ở châu Phi, đã nghe ở miền nam nước Pháp. Vậy bài học từ cá ở Newfoundland, Canada của Mark Kulenki đã nói ở trên rất rõ ràng. Cá tuyệt chủng thì ngư dân cũng tuyệt chủng. Tôi và anh chị rồi cũng sẽ đi vào đường tuyệt chủng khi cây cỏ và sinh vật chung quanh chúng ta tuyệt chủng. Giả sử nếu có thật một ngày tận thế vào lúc nào đó sẽ xảy ra, thì ta cũng có thể ít nhiều chi phối được tốc độ của nó. Chi phối kiểu nào đây? Xin thưa, tiếp tục sau đây. 5. Phương pháp hóa đồng mẫu số. Vậy bây giờ, thử cùng nhau tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Ta cùng tìm mẫu số chung cho bài toán hóc búa đó. Ngay từ thời tiểu học, ta đã học bài toán phân số và cách hóa đồng mẫu số này. A chia B cộng C chia D bằng AD cộng BC chia BD. Ví dụ bằng số 2 chia 3 cộng 4 chia 5 bằng 2 nhân 5 cộng 3 nhân 4 chia 3 nhân 5 bằng 22 chia 15. Mẫu số chung sẽ là 15. Bài toán đơn giản ấy có thời chúng ta đã làm nhuần nhuyễn, vậy mà bây giờ đã đem trả hết lại cho thầy ở các trường làng thời tiểu học. Ấy vậy, xin đừng coi thường. Bài học này vô cùng ý nghĩa nếu ta biết áp dụng vào cuộc sống thường nhật của chúng ta. Cùng đầu đội trời, chân đạp đất mà không có mẫu số chung thì làm sao sống với nhau được? Không dám huênh hoang, múa rìu thêm. Tôi xin phép trộm lại lời này của một nhà mô phạm từng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy đại học tại Pháp, giáo sư Cao Huy Thuần, để cùng thể nghiệm. Tôi xem thiên nhiên như có đời sống, và vì có đời sống nên có quyền, quyền tự bảo vệ. Đời sống của thiên nhiên cũng là đời sống của tôi. Hai bên liên đới với nhau. Không có mưa thì tôi chết khát. Không có không khí thì phổi tôi thất nghiệp. Thải khí độc lên không thì tôi ho. Phá rừng thì mưa bão nổi giận, và người chịu khổ là tôi, là anh. Là Phật tử, mỗi khi cúng dỗ, tôi thắp hương trên bàn thờ và thắp cả hương trong vườn để cảm tạ mưa nắng che chở cho tôi. Không phải tôi chỉ yêu thiên nhiên, tôi kính trọng nó. Hơn thế nữa, vì tôi là đệ tử của thiền môn, tôi không xem thiên nhiên như kẻ khác tách biệt với tôi là tôi. Tôi xem thiên nhiên với tôi là một. Đóa hoa kia là một với tôi. Tôi ở trong nó ở trong tôi. Tôi tan trong hương sắc của nó nhập vào hồn tôi. Vâng, đúng vậy. Đã sống chung cùng nhau thì phải chơi đẹp với nhau, fair play. Đâu phải chỉ ở sân vận động, bóng đá. Phải chơi đẹp với nhau khi cùng đứng dưới bầu trời này, khi cùng đặt chân trên mảnh đất này. Nếu ngày mai là ngày tận thế, tôi sẽ vui vẻ phủi tay ra đi khi biết mình đã sống đẹp, sống trọn vẹn như thế. Bởi vì chiều buồn, chiều về dòng sông. Có kẻ không tìm thấy trái tim mình mãi đến khi cái đầu họ bị mất đi. Một hôm tôi tình cờ đọc được một bài giới thiệu sách của Phạm Thị Thủy viết về tác phẩm Đi dọc dòng sông Phật giáo của tác giả Trần Đức Tuấn. Thú thật, thấy sao bài viết ngắn quá, đọc xong vẫn thấy thèm. Tôi phải nhắn người nhà tìm mua cho bằng được cuốn sách ấy và gửi sang. Lúc đọc được sách mới giật mình, lòng ngưỡng mộ một dòng sông trải dài qua các truyền thống Phật giáo càng thêm lên. Tôi thèm, ước chi mình có lần được như tác giả Trần Đức Tuấn, đi dọc chiều dài của dòng sông ấy. Tác giả đã đi tổng cộng 15 lần để thực hiện phim Mekong Ký Sự. Dòng sông Mekong trải dài trên các miền đất Phật, kinh qua tất cả truyền thống Phật giáo. Khởi đi từ Kim Cương Thừa tận trên núi cao của miền đất Tây Tạng. Nay là vùng tự trị thuộc miền Bắc, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Từ đó song chuyển mình qua truyền thống Đại Thừa Phật giáo ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Rồi Mê Công lại uốn khúc đi vào truyền thống Phật giáo nguyên thủy của các nước Miến Điện, Lào, Thái Lan và Campuchia. Từ đây Mê Công tách làm hai nhánh Tiền và Hậu Giang, đi vào Việt Nam, nơi có cả hai truyền thống Nam truyền Nguyên Thủy và Bắc truyền Đại Thừa, sống hòa nhập như hai anh em ruột. Đây cũng là điểm rất đặc biệt của dòng sông Mê Công với hai nhánh sông Tiền, sông Hậu, mà cũng là điểm đặc biệt của hai truyền thống Phật giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Rồi Cửu Long lại vươn mình hóa thành chín con rồng đổ vào lòng biển cả Thái Bình Dương, viên thành một đại nguyện. Tôi lại còn có thêm một ước mơ nữa, mơ được một lần nếm lại vị ngọt, chát, bùi bùi của một giọt nước đầu nguồn. Ngày xưa cũng đã từng nhiều lần đi thuyền trên sông. Sao không nhảy ầm xuống tắm một lần cho thỏa thích? Sao không bơi lội, không ngụp lặn trong dòng nước đục của Cửu Long Giang? Thời ấy còn trẻ quá nên ham chơi, chưa ý thức được điều đó, bây giờ thì hối tiếc. Định bụng, chờ sách đến sẽ đọc một mạch cuốn ký sự đi dọc dòng sông Phật giáo hấp dẫn ấy. Vậy mà khi nhận được, xem mục lục, tôi đã lật ngay đến gần cuối sách, đọc 40 trang cuối, rồi tự dưng thấy sao nước mắt tự động chảy ra, rồi đọc lại. Đó là phần 5 trên đất nước Việt Nam. Hôm sau vào văn phòng, in ra giấy lớn tấm bản đồ của dòng sông Cửu Long, dùng bút màu tô tô vẽ vẽ, ngồi đếm, đối chiếu những chi tiết tác giả viết trong sách. Cửu Long là chín con rồng bay lượn với Tiền và Hậu Giang, mang phù sa nuôi sống những cánh đồng màu mỡ, rồi cùng hẹn nhau ở đại hải Thái Bình Dương. Tác giả Trần Đức Tuấn và đoàn làm phim đã dùng máy bay trực thăng M-18 lượn vòng trên cao để quan sát thì chính xác rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chín con rồng Cửu Long giờ đây đã chết mất đi một con. Sau này còn nghe chết thêm một con nữa. Cái chết của một cửa sông. Từ bao giờ, con người đã biết rằng muốn sống thì phải biết sống thuận theo thiên nhiên. Triết lý của Trung Hoa xưa, từ Lão, Khổng, Trang đều nói không biết bao nhiêu lời khuyên như thế. Thi sĩ Tô Đông Pha có thời đến một khu đất có tên là Đông Pha, nằm về phía đông của Hoàng Châu và làm ruộng ở đó. Ông có sáng tác 8 bài thơ thuật sự tại đây để tả cảnh sinh hoạt thường ngày của mình. Trong đó có bài thơ thứ 5, ông nhắc về việc làm ruộng. Lương nông tích địa lực, hạnh thử thập niên quan, tăng giá vị cập thành, nhất mạch thử khả vọng. Tuệ Sĩ Dịch. Nhà nông giỏi thì biết tiết sức đất, đất này nhờ 10 năm bỏ quan. Dâu đỏ dâu đen chưa đến lúc lớn, có thể mong được một mùa lúa mạch. Vâng, làm ruộng mà không cho đất nghỉ, không biết tiết sức đất, chẳng khác nào mình tự mang cái nghèo đeo lên cổ mình vậy. Cụ Tô Đông Pha chỉ mới nói về đất, với nông nghiệp thì nước cũng thế, cũng phải biết tiết sức nước. Vậy mà hậu duệ của cụ đang muốn đeo cái gông ấy lên cổ mình đây. Đó là chuyện một dòng sông, một đại trường giang. Đại trường giang Mê Công xuất phát từ thượng nguồn xứ Tây Tạng. Tôi biết tìm đâu ngụm nước đầu nguồn của dòng sông Phật giáo kỳ vĩ và bí ẩn này. Xin nhắc lại vài dữ kiện địa lý. Mekong, một trong những đại trường giang vĩ đại của địa cầu, với chiều dài hơn 4.880 km, thượng nguồn Mekong từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua 6 nước là Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và đổ ra Biển Đông bằng chính cửa sông nên gọi là Cửu Long. Người Tây Tạng nói rằng linh hồn sông nằm ở nơi mà họ gọi là Gia Chu. Dòng sông của những tảng đá chảy ra từ các hồ Yasi quy qua thần bí ở cao nguyên Tây Tạng rất cao và rất khô, nằm ở một vùng hẻo lánh của tỉnh Thanh Hải thuộc Trung Quốc. Từ Phnom Penh, Campuchia, sông Mekong tách ra làm hai nhánh đổ vào Việt Nam là sông Tiền và sông Hậu, cả hai đều chảy ra biển với chiều dài mỗi sông chừng 250 cây số. Theo An Nam Đại Quốc họa đồ của Tapas năm 1838, sông Cửu Long có 9 cửa lần lượt từ đông bắc xuống tây nam gồm: sông Tiền đổ ra biển bằng 6 cửa, cửa Tiểu 1, cửa Đại 2, cửa Ba Ray 3, cửa Bãi Ngao 4, cửa Băng Côn 5, cửa Cổ Chiên 6. Sông Hậu đổ ra biển bằng 3 cửa, cửa Vam Ray 7, cửa Cha Vang 8, cửa Ba Thắt, Bát Sắc hay Bát Sắc. Đoàn làm phim của ông Trần Đức Tuấn nói, trên máy bay trực thăng họ cố ý định hình cho ra cửa Bát Sắc nhưng không thấy được. Chúng tôi đem câu chuyện 8 cửa trình bày với các nhà chuyên môn, các học giả và đã làm tất cả ngạc nhiên vô cùng bởi họ đinh ninh Mekong còn đủ 9 cửa. Và thêm, đoàn làm phim Mekong ký sự đã khảo sát thực địa bằng cả đường bộ, đường thủy và trực thăng nhưng đều không thể tìm thấy cửa Bát Sắc mà bản đồ thuộc Pháp còn ghi lại nằm giữa hai cửa Định An và Trần Đề trên địa phận Cù Lao Dung. Tất cả mọi cư dân địa phương, từ già tới trẻ, khi được chúng tôi hỏi đều nói rằng họ không hề thấy hoặc nghe nói về một cửa sông Bát Sắc nào cả. Vậy là dòng sông kỳ vĩ nhất, chứa muôn vàn bí ẩn lạ lùng suốt từ thượng nguồn đến phút chót của lộ trình ngàn dặm phủ lên bờ Thái Bình Dương, một bức màn bí mật. Phải chăng đó là một trong những nét hấp dẫn vĩnh cửu của dòng sông Phật giáo? Thơ mộng, kỳ vĩ, linh diệu, bí ẩn và mơ màng. Vậy một con rồng của Tiền Giang đã chết. Ở Hậu Giang thì hiện nay cửa sông Ba Lai được thay thế bằng hệ thống cống đập, ngăn mặn, chặn vĩnh viễn dòng chảy, chỉ xả lũ ra cửa biển khi cần. Cửu Long bây giờ là 7 con rồng, nói sao nghe khó lọt lỗ tai quá, hèn chi chật chội, hèn chi sinh sự. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn thuộc Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ phân tích, việc cửa Ba Lai chết rất đáng lo ngại, bởi sự bồi lắng ở cửa sông này là do con người tác động. Hệ thống cống đập Ba Lai được xây dựng nhằm mục tiêu ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của nó là gây nhiễm phèn ở các vùng sản xuất lúa ngày càng nghiêm trọng hơn, trong khi lượng nước ngọt lại không đủ dùng trong sản xuất. Bên cạnh đó là quá trình ô nhiễm môi trường từ các chất thải sinh hoạt và sản xuất diễn ra nhanh hơn đã tác động ngược lại đến sinh hoạt và sản xuất của con người. Cũng theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, sự việc hai trong chín cửa Cửu Long đang chết đi có thể sẽ là tiền đề để mở ra những cửa sông khác. Vì nếu lượng nước đổ ra 7 cửa còn lại quá lớn, thì theo quy luật tự nhiên, nó sẽ mở thêm các cửa sông khác để phục vụ việc tiêu thoát nước. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là trong khoảng 2 thập niên gần đây, hiện tượng sạt lở ở đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long diễn ra nhanh hơn nhiều năm về trước, đặc biệt ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Tổng cục Môi trường Việt Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực ven sông Tiền có 13 điểm sạt lở với cung trượt 2-30 m trên năm và 25 điểm sạt lở dọc bờ sông Hậu. Mức độ sạt lở ngày càng tăng. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 99 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 172 km. Nhiều nơi sạt lở ăn sâu vào bờ đến 25 mét. Không chỉ ở đầu nguồn, sạt lở còn đe dọa nhiều địa phương khác như Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau. Thế giới đang báo động về thảm họa do con người tạo ra làm hư hại môi trường thiên nhiên. Thế nhưng, đâu phải chỉ các nước Fiji, Kiribati thuộc châu Đại Dương hay những quốc gia ở châu Phi đang bị cuốn trôi vào lòng biển cả. Ngay trên quê hương mình, ngay trên dòng sông Cửu Long, Hiền Hòa, bao nhiêu đời nay, bây giờ cũng đang bị tai họa ấy. Chỉ có điều, những người dân miền Tây chất phác, hiền hòa, thấp cổ bé họng, không kêu la gì, nên không ai hay biết đến. Còn có kẻ hay biết đến thì lại lo bỏ đầy túi nên phớt lờ đi. Đại học Thủy Lợi ở Hà Nội có đăng tải một clip video bài thuyết trình của tiến sĩ Tô Văn Trường với đề tài tác động môi trường của hệ thống đập thủy điện trên sông Mekong, đưa ra 3 mối đe dọa cho đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. 3 mối đe dọa ấy là các đập chắn, khai thác cát và mực nước biển dân. Về mối đe dọa 1, các đập chắn phục vụ thủy điện, có thể đây là mối đe dọa bậc nhất, không những đối với dòng sông mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của bao nhiêu con người ở hạ nguồn Mekong. Trong 3 thập kỷ qua, Trung Quốc đã áp dụng chính sách phát triển kinh tế bằng mọi giá và họ đã nhận ra rằng chính sách không khôn ngoan này đã ô nhiễm nghiêm trọng không khí, nước và môi trường. Trong 20 năm qua, có một chương trình khai thác thủy điện trên sông Mekong. Tính đến năm 2014, có 26 đập thủy điện trên dòng chính, 14 đập trên sông Lan Thương, tên của thượng nguồn sông Mekong ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, và 12 đập trên hạ nguồn Mekong. Lớn nhất và đắt giá nhất, khoảng 10 tỷ đô la, trên sông Mekong cho đến nay là đập Nuyadu, được hoàn thành vào năm 2014 với chiều cao 261 mét, một hồ chứa dài 226 km và công suất 5.850 MW. Ít nhất 8 đập lớn khác cũng đang được lên kế hoạch ở Trung Quốc, theo tiến sĩ Trần Tiễn Khanh. Cái chết của Mekong, dòng sông Phật giáo. Người Trung Quốc làm thì người Lào cũng bắt chước theo. Hiện nay, họ đã và đang xây dựng 4 đập nước là Sayabusri, Don Sahong, Bat Ben và Bat Lay. Đứng trước 3 mối đe dọa chết người ấy, tôi, một người Việt đang ngồi bình an giữa châu Âu, còn có lời nào để nói thêm đây? Tôi đi lại bằng xe hơi trên các đường nhựa êm ả. Tôi ngồi viết các dòng này trong một căn phòng ấm áp, vân vân và vân vân. Tôi chưa từng lạnh với mình trần của người dân lục tỉnh, chưa đói với cái bao tử của đồng bào tôi. Do vậy làm sao tôi có thể nói hết được nỗi lòng của người dân hạ nguồn Mekong? Có chăng Tôi chỉ có thể để cho những giọt nước mắt của mình chảy dài để chia sẻ nỗi thống khổ của người dân miền Tây, hiền lành, chất phác. Tôi cũng không có tham vọng viết bài này như sự tổng hợp các nguồn nghiên cứu, số liệu đã có sẵn trong sách vở hay trên mạng Internet. Chỉ xin nói bằng nỗi lòng của một con người đã từng có những ngày bình yên với Cửu Long ở Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên, Sóc Trăng. Cũng từng có những ngày hồi hộp, lo sợ cho những chuyến vượt sóng ra khơi ở Bến Tre, Vĩnh Long. Tôi phải mượn những lời này, xin phép các tác giả của những người con lục tỉnh miền Tây, vì chỉ có các anh, chị, những người đang sống ở đó mới cảm nhận tê tái những cái mất mát đang gặm nhấm tâm hồn như con người mất dần mỗi ngày từng ngón tay, ngón chân hay tế bào trong mình. Về mối đe dọa hai, khai thác cát dưới lòng sông phục vụ xây dựng trong suốt hơn 20 năm qua đã làm lở đắp sập nhà của những người sống ở mé sông. Xin mượn lời của tác giả Khải Đơn trong tác phẩm Mê Công Phù Sa Phiêu Bạc. Xin đọc vài đoạn văn ngắn của nữ ký giả này, người có nhiều quan hệ với sông nước miền Tây. Chết ở Cửu Long. Người đàn ông dông chiếc đò mỏng manh ra khỏi cửa sông. Ngoài kia là nước biển, không lẫn được. Nước sông đục, trong, khi biển sạm dần rồi xanh biếc ra. Thuyền lả lướt như mảnh lá không định điểm rơi. Ông đi tìm mộ đứa con mình ngoài kia. Cái cồn đó là dôi đất vừa biến mất dưới dòng nước sau một đợt lỡ bờ dữ dội. Hình ảnh đó, thầy giáo tôi thu vào một cuốn phim. Tôi muốn hỏi xem người đàn ông ấy có tìm được mộ con không, nhưng đã im lặng. Trong phim, người đàn ông trở vào, mất xác con, mất cồn, mất mái lá xanh xao động trong mắt. Xanh thẳm có thể nuốt chửng cả vùng đất tím dài kéo ra tới biển. Mộ phần là biểu tượng nhắc người sống nhớ về sự tồn vong của gốc rễ. Họ từng yêu lắm một ai, họ từng có cha đứng chờ trên đó, họ từng có má phơi cá trên đồng nắng, người chuyển động, thở, mất đi. Đã có mộ phần là mỏ neo, người sống nhận ra mình không chỉ vì một ai đó còn thở, mà còn sống trong lưu dấu của người đã rời cõi trần. Nhưng ở Mekong thì sao, nếu mộ phần rã theo làn nước và trôi ra biển? Người cồn lỡ. Miền Tây mỗi năm lỡ 891 km, không dừng lại. Đầu tiên là đường sụt xuống một hố nước. Đứng trên bờ nhìn xuống, người ta chờn chợn tóc gáy, rồi cả con đường bị nuốt chửng giữa trưa hè êm ả. Rợp, rồi ầm, ầm, ầm. Như thủy quái trong hốc nước sâu trồi lên, há miệng và nhai rau ráu. Sau khi con đường biến mất, là đến nhà cửa, đứng giữa tưởng niệm là đổ nát. Tôi ghép nối Tân Châu với bờ kè mới, ghép Hồng Ngự với phố mới ở Long Khánh A, ghép nối công viên bờ kè trong trấn với cồn Châu Ma đã biến mất vĩnh viễn giữa sông Tiền. Dòng sông này là sinh vật đầy cảm xúc, nó yên lặng như một ông lão đánh cá già nua, nó giận dữ như một con người đầy khao khát trả đũa. Nó mím môi ngừng khóc như người sống ở kè lỡ chịu đựng số phận bị xóa sổ nơi sinh tồn. Nó không trừng phạt như cách người ta hay mô tả thiên nhiên phẫn nộ, mà chỉ là không thể sướng mình chịu đựng thêm những vỡ vụn xác thịt đã xảy ra suốt nhiều chục năm. Ghi chú, thu hoạch cát chính trong hơn 20 qua là để phục vụ cho các công trình xây cất nhà cửa. Các chủ thầu đã đưa các xà lan tới, dùng sáng cạp bằng kim loại, tra trên đầu cần cẩu, nhúng mình vào dòng nước đục, hốt những nắm cát vàng đổ vào xà lan rồi chở đi. Con người cần phải sống, và như suốt ngàn năm nay, họ tìm đến sông để vớt lên những thứ cần cho sinh tồn. Không phải chỉ có cá, nước hay rau, mà còn là cát. Họ đâu ngờ rằng cát này ra đi cũng đã cuốn đi bao nhiêu xác đồng loại. Về mối đe dọa ba, mực nước biển dâng cao, mực nước biển dâng, nước mặn tràn vào ruộng. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong nhiều năm qua đã nói nhiều về việc cho nước mặn vào đồng ruộng để nuôi tôm bán xuất khẩu. Xuất khẩu đâu không thấy, chỉ thấy tôm đi đường tôm, người và ruộng đất đi đường đất ruộng, và người dân vẫn cứ nghèo cứ khổ. Hội chợ sách Frankfurt 2018 đã trao giải thưởng Literatur Verein cho nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư của Việt Nam qua tác phẩm Cánh đồng bất tận. Nguyễn Ngọc Tư viết, những cánh đồng trở thành đô thị, những cánh đồng ngoan ngoắt thay đổi vị của nước, từ ngọt sang mặn chát. Những cánh đồng vắng bóng người và lúa sầy mọc hoang nhớ đau nhớ đớn bàn chân xưa, nghẽn trong bùn quánh giờ đang vất vơ kiếm sống ở thị thành. Những cánh đồng đó đã hắt hủi cây lúa và gián tiếp từ chối đàn vịt. Đất dưới chân chúng tôi bị thu hẹp dần, nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã tự làm quẫn chân mình vì không thể quay lại những cánh đồng cũ với người quen cũ. Tôi đã từng trở ngược về những nơi đó theo cách của tôi, bằng mường tượng. Tôi đã gặp nhiều đứa trẻ tên Hận, tên Thù, mang khuôn mặt rắp tâm của cha tôi. Với đôi mắt sâu và chiếc mũi thẳng, những đứa trẻ nhàu úa cọc cằn, cắm cẳng, chỉ tiếng chửi thề là tươi rói, nhảy ra soi sói ở đầu môi. Nhiều bình luận gia thế giới đánh giá là vấn đề tranh chấp ở Mekong sẽ là một vấn đề gay go như tranh chấp Biển Đông. Nếu 6 quốc gia giày xéo một dòng sông như thế, thì đâu khác chi 6 đứa con đang giày xéo thân thể người mẹ, vốn đã đang bệnh tật và đang đau khổ. Ngày xưa, hơn 2.600 năm trước, tại xứ Ấn cũng từng có mối tranh chấp về nước, và người ta đã ngồi lại giải quyết cùng nhau. Ngày ấy, vì chưa có những phương tiện kỹ thuật tiến bộ, nên có thể việc tranh chấp dễ giải quyết hơn. Xin kể lại một câu chuyện về việc tranh chấp nước dòng sông. 2. Nước quý hay mạng người quý? Đó là câu chuyện tranh chấp về quyền sử dụng nước sông Rohini giữa bộ tộc Sakya và tộc Kuliya trong thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật đã hòa giải vụ tranh chấp nguồn nước sông Rohini, nay là Brahmai, giữa hai dòng tộc Sakya và Kuliya. Nhân đó, Ngài đã giảng kinh tranh luận Kalaha Vivada, khiến 500 thanh niên dòng họ Thích Ca cảm kích xuất gia. Số là năm ấy trời không mưa, mà cả hai quốc gia đều thiếu nước tưới ruộng. Mực nước sông Rohini cũng rất thấp, nước không đủ cho cả hai bên dùng, mà bên nào cũng muốn đắp đập dẫn hết nước sông về phía mình. Từ đó sinh ra xung đột. Vốn có liên hệ thân tộc sâu xa với cả hai dòng họ Sakya và Kuliya, Đức Phật sắp đặt một cuộc gặp gỡ giữa hai vị quốc vương. Quốc vương Mahanama và quốc vương Subhabhudra, vương tộc Sakya ở Kapilavastu, và vương tộc Kuliya ở Devadaha, vốn từng có quan hệ hôn nhân mật thiết, nhiều đời đã kết thành thông gia. Đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phụ vương ngài là Tịnh Phạn đã cưới cả hai chị em công chúa Maya Devi Maya và Bayabati Mahabhasabade. Còn chính thái tử Tất Đạt Đa cũng đã kết hôn với công chúa Yasodhara Yayudala xinh đẹp của vương tộc Kuliya. Đức Phật mời hai vị quốc vương đến thảo luận để tìm một giải pháp hòa giải. Đầu tiên, Đức Phật đặt câu hỏi: thưa các đại vương, nước sông quý hơn hay mạng người quý hơn? Cả hai vị vua đều trả lời là mạng người quý hơn, mạng người là vô giá. Đức Phật nói: các vị đại vương, nước tưới là đầu mối của cuộc tranh chấp giữa hai nước. Nhưng nếu không có lòng tự ái và sự căm giận, thì sự tranh chấp về nước tưới sẽ không đủ để đưa tới một cuộc chiến tranh. Các vị đại vương, chúng ta phải xét lại tâm ý của chúng ta. Chúng ta đừng vì lòng tự ái và sự căm giận lẫn nhau mà làm tổn phí máu xương của dân chúng hai nước. Buông bỏ tự ái và giận hờn là chúng ta tháo gỡ được guồng máy chiến tranh. Giải quyết vấn đề tranh chấp về nước tưới không khó. Chúng ta chỉ cần ngồi lại thương thuyết với nhau, có bao nhiêu nước trong dòng Rohini thì ta chia cho cả hai phía. Dù nước không đủ cho cả hai bên, chúng ta sẽ tìm giải pháp để bên nào cũng được thừa hưởng đồng đều số lượng nước tưới. Nhờ sự can thiệp của Phật mà hai bên đã đi tới một sự thỏa thuận về vấn đề nước tưới và thiết lập liên lạc ngoại giao thân tình như cũ. Chăm sóc nước cho dòng sông Rohini, phỏng theo nhất hạnh, đường xưa, mây trắng. Có thể đọc đến đây, có người cho rằng sự kiện hai nước tranh nhau dòng sông Rohini khác với thảm họa 6 quốc gia ở Mekong hiện nay. Đúng vậy, ngày xưa đánh nhau thì chỉ nhiều nhất vài ngàn người vác đao vung kiếm đâm chém nhau. Bây giờ thì ôi thôi, tàu chiến, máy bay và bom đạn, không chừng có cả bom nguyên tử nữa. Nhưng có điều chắc chắn, những vũ khí giết người ấy đều bắn ra từ lòng của con người chúng ta. Tôi vẫn tin tưởng rằng cái chất nhân trong con người, dù ít dù nhiều cũng khác cái thú tính, mà ngay cả thú đi nữa thì nó cũng còn có tấm lòng thương yêu. Thêm vào đó, tôi vẫn tin rằng không một thế lực nào có thể phá tiêu được dòng sông thiêng liêng này. Dòng sông chảy dài gần 5.000 cây số từ cội nguồn tâm linh Tây Tạng, đi ngang hàng trăm ngôi tu viện, hàng ngàn ngôi chùa Phật giáo lớn nhỏ, hàng triệu Phật tử đã dùng nước của Mekong cho bao nhiêu nghi lễ tôn giáo. Hãy cùng hồi tâm lắng nghe lời dạy này của một bậc đạo sư. Trái đất là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Hình ảnh trái đất được chụp từ không gian là hành tinh xanh trôi bồng bềnh trong không gian sâu thẳm, đẹp như mặt trăng tròn trong bầu trời đêm quang đãng. Hình ảnh này luôn gợi nhắc trong tôi rằng tất cả mọi chúng ta thực sự là những thành viên của đại gia đình loài người, cùng chia sẻ ngôi nhà nhỏ này. Tôi miên man với suy nghĩ về việc tại sao loài người lại luôn luôn có những bất hòa và mâu thuẫn lẫn nhau. Họ làm thế để làm gì, trong khi họ vẫn đang sống trong cùng một ngôi nhà? 3. Sao nghe lòng quá điều hiu? Xin một lần nữa quay lại chuyện con sông Cửu Long uốn khúc như chính con rồng vươn tới Thái Bình Dương. Trong tôi còn cất giữ, còn ôm ấp không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp với dòng sông ấy. Từ vùng đất giá lạnh Âu Châu xa xôi, cứ mỗi lần có dịp đi đến và đứng bên các bờ sông, dù bất cứ nơi đâu trên trái đất, có thể là sông Elbe, Hamburg, sông Rhein, Köppen, sông Seine, Paris, sông Donau, Budapest, sông Volga, Moscow, Nga, sông Nin, Cairo, Ai Cập, hay sông Hằng, Varanasi, Ấn. Lúc nào tôi cũng đều nghĩ về các con sông ở Việt Nam, 10 lần như chục, mỗi lần như thế tôi đều nhận ra những ấn tượng mà mỗi con sông quê nhà để lại trong tôi qua các bài học lịch sử thời còn cấp sách đến trường. Sông Hồng dồn dập đi kèm theo bước chân hào hùng chống ngoại xâm, gìn giữ bờ cõi của ông cha. Sông Bến Hải đau thương vì hơn một lần chia cắt hai miền đất nước. Sông Thu Bồn ấp ủ vùng đất cằn cỗi quê hương Quảng Nam. Sông Hương của xứ Huế mộng mơ, gió đưa cành trúc La Đà, vân vân. Còn Cửu Long hiền hòa như bà mẹ quê, chỉ biết thương đàn con dại, thương không một điều kiện nào cả. Thương đám con chỉ vì nó là con, Cửu Long mộc mạc như tấm lòng của người dân miền Tây. Cửu Long còn thơ mộng như mối tình của những chàng trai làng và các thôn nữ, như lời nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Chiều buông trên dòng sông Cửu Long.